Thần Khống Thiên Hạ, chương 1023, Cực Phẩm Huyết Tinh, 2. Góc truyện audio.com. Hôm nay Lăng Tiếu cuối cùng đem một biến luyện huyết cuối cùng tu luyện. Sau khi một biến này đại thành, huyết khí trong cơ thể hắn tương đương với thay thế huyết dịch bình thường trước kia. Thành tựu vô thượng huyết mạch, không chỉ là đối với bản thân mình, coi như là đối với hậu bối tử tôn của hắn cũng sẽ có ích lợi rất lớn. Cho nên Lăng Tiếu bất kể sử dụng biện pháp gì nhất định sẽ đem luyện huyết tu luyện đến cảnh giới đại thành. Sau khi Lăng Tiếu điều chỉnh tốt hết thảy, khí thế quanh thân nhẹ nhàng chấn động, cực phẩm huyết tinh ở bên cạnh hắn có không ít lập tức bạo liệt ra rồi. Huyết khí nồng đậm bắt đầu tràn lan ra. Siêu, Lăng Tiếu hé miệng mãnh liệt hấp một cái. Những huyết khí kia nhanh chóng hướng trong miệng hắn nhập vào. Huyết khí cường đại dung nhập vào bên trong mạch máu của Lăng Tiếu. Những kim sắc huyết dịch kia bắt đầu đem những huyết khí này đồng hóa. Đại lượng huyết tinh càng không ngừng trùng kích vào huyết mạch của Lăng Tiếu. Nhiệt lượng nóng bỏng kia tản ra nhiệt độ kinh người. Chứng đến mạch máu đều sắp muốn phát nổ. Nếu không phải kinh mạch huyết quản của Lăng Tiếu đã sớm trải qua cường hóa. Chỉ sợ cũng không chịu được những huyết khí năng lượng đáng sợ này. Mặc dù như thế, trên mặt Lăng Tiếu cũng hiện lên vẻ thống khổ, vô số giọt mồ hôi to như hạt đậu kia càng không ngừng cuồng chảy xuống. Lăng Tiếu cực nhanh vận khởi cổ hoàng thần công, kim sắc huyết dịch tăng nhanh tốc độ hòa tan huyết khí. Kim sắc huyết mạch ở bên trong huyết quản càng không ngừng gầm thét, đem những huyết khí kia càng không ngừng cắn nuốt đồng hóa. Kim sắc huyết mạch càng không ngừng trở nên nồng đậm chói lọi. Một mảnh huyết quản chi chút đem kim sắc huyết dịch hướng tất cả cơ năng của thân thể Lăng Tiếu quán thâu đi qua. Những da thịt, kinh mạch, tạng phủ, xương cốt kia đều chiếm được tăng trưởng trên phạm vi lớn. Màu sắc trở nên càng phát ra kim hoàng, một cỗ sinh cơ cuồn cuộn không dứt tràn ngập toàn thân Lăng Tiếu. Trong cơ thể hắn vào giờ khắc này tích lũy đại lượng huyết tinh khí. Lăng Tiếu có thể cảm giác được chính mình hiện tại cho dù mất đi hơn phân nửa huyết dịch. Chỉ sợ sẽ ở trong chốc lát liền nhận được bổ sung. Căn bản không cần lo lắng về tình huống mất máu quá nhiều. Hơn nữa như thứ máu huyết kia càng để cho thân thể cơ năng của hắn chiếm được cải thiện toàn bộ. Thọ nguyên của hắn tăng trưởng trên diện rộng, lấy tu vi địa hoàng hiện nay của hắn ít nhất có thể sống 500 năm tới 800 năm. Nhưng mà lấy tình huống bây giờ của hắn, cho dù là không tu luyện nữa cũng có thể sống được 200 năm. Lăng Tiếu ở dưới đáy huyết hà khô cạn tĩnh tu 3 ngày 3 đêm. Mà một đống nhỏ cực phẩm huyết tinh ở quanh người hắn cũng cơ hồ bị hắn hấp thu hết. Hôm nay quanh thân Lăng Tiếu thoáng hiện ra huyết khí nồng đậm. Tất cả da thịt ở quanh thân hắn đều trở nên kim hồng lên. Chỉ sợ một đầu tóc đen nhánh kia tựa hồ trở nên kim hoàng lên. Mà ở sau lưng của hắn có một đầu kim long ảnh giống như chân thật càng không ngừng trôi nổi lên. Kim long ảnh này tựa hồ so với dĩ vãng càng thêm sinh động bất phàm rồi. Khi Lăng Tiếu đem khối cực phẩm huyết tinh cuối cùng đánh tan. Đem huyết khí trong đó toàn bộ hấp thu. Hắn không nhịn được từ tại chỗ mà bắn ra ngoài. Hống. Một đạo tiếng long ngâm từ trong miệng Lăng Tiếu phun ra ngoài. Âm ba cường đại tạo thành phong bạo đáng sợ đem không khí ở quanh thân thổi đến vù vù chợt vang. Mà nham thạch ở dưới chân hắn cũng có không ít bị bạo liệt ra. Tiếng long ngâm ở nơi trống trải rộng rãi này quanh quẩn không ngừng. Thật lâu không thể tán đi, mà kim long ở phía sau Lăng Tiếu trùng thiên trường khiếu. Trên long thân từ nguyên lai là lục trảo biến thành thất trảo. Long hình chiến khí rõ ràng cũng theo đó để ta uống lên. Lăng Tiếu thở nhẹ ra một hơi, đem tinh khí do ra thịt chính mình hiện lên thu liễm lại. Cả người so sánh với trước kia trở nên càng thêm hiên ngang vài phần. Phạt nhìn càng thêm anh khí bộc phát, sinh cơ thật mênh mông. Ta cũng cảm giác được máu của mình thời khắc đều đang sôi trào a, Lăng Tiếu nắm thật chặt song quyền hưng phấn mà lẩm bẩm. Hắn cảm nhận được cổ hoàng thần công của mình sau khi hấp thu nhiều cực phẩm huyết tinh như vậy. Kim sắc huyết dịch kia càng thêm dày đặc mênh mông, Một thân huyết dịch của hắn tựa hồ nếu so với thường nhân thì muốn gấp mấy lần. Hơn nữa năng lượng hàm chứa trong đó, chỉ sợ một giọt máu huyết của hắn cũng có thể so với đan dược chữa thương tứ. Ngũ phẩm, đáng tiếc, hôm nay đã đạt đến trạng thái bão hòa, xem ra cũng chỉ là rào bước đến đệ ngũ biến tiểu thành chi cảnh mà thôi. Nếu muốn tiếp tục tiến một bước, chỉ sợ còn không biết phải qua bao lâu. Lăng Tiếu nhẹ thở dài một tiếng nói, hắn mấy ngày qua đem đại lượng cực phẩm huyết tinh hấp thu. Huyết dịch chiếm được tràn đầy cùng cải thiện, nhưng mà cũng chỉ là để cho hắn đạt đến cảnh giới tiểu thành mà thôi. Cách cảnh giới đại thành còn có khoảng cách xa xôi, nhưng mà Lăng Tiếu đã cảm thấy thỏa mãn, bởi vì những cực phẩm huyết tinh đã để cho hắn rút ngắn thời gian tìm kiếm cao cấp linh thảo bổ huyết cùng thời gian tu luyện. Lăng Tiếu đem băng hỏa kiếm lấy ra ngoài, sau đó làm ra hành động kinh người. Hắn lại hướng về phía một cái tay khác của mình chém một kiếm. Đinh đương, băng hỏa kiếm chém lên cánh tay cường tráng kia của hắn phát ra tiếng kim thiết đụng nhau thanh thúy. Lăng Tiếu sững sờ nhìn cánh tay đầy đủ không sứt mẻ của chính mình một chút phá lên cười. Ha ha, tốt tốt, sau khi trải qua lần cải thiện cùng tăng lên này, thân thể cũng răng lên một mảng lớn. Hiện tại cho dù là cao cấp linh khí cũng khó mà thương tổn được ta. Hôm nay thân thể của Lăng Tiếu chỉ sợ đã có thể so với phòng ngự kinh khủng của thất giai linh thú rồi. Thậm chí ngay cả băng hỏa kiếm thất giai đê cấp cũng chém không vào. Phải biết rằng mới vừa rồi hắn là đã dùng hết toàn lực. Đổi lại là mấy ngày trước, nếu như bị cao giai linh khí chém một kiếm, vì nói không đến nỗi bị chém đứt. Nhưng mà bị thương là khẳng định, ngắn ngủi mấy ngày phòng ngự đề cao nhiều như vậy, Lăng Tiếu dĩ nhiên vô cùng hài lòng rồi. Tiếp theo, Lăng Tiếu đem lực lượng của cánh tay tản đi, lại đem băng hỏa hướng về phía cánh tay hung hăng cắt một kiếm. Nếu như bị người khác nhìn thấy một màn như vậy chỉ sợ sẽ cho rằng gia hỏa này là cuồng tự ngược rồi. Lại hai lần đối với tay của mình chém xuống, đây cũng quá biến thái đi. Tê, một đạo vết thương dữ tận sâu đến tận xương ở trên cánh tay Lăng Tiếu rách ra. Kim sắc huyết dịch tuôn ra, Lăng Tiếu không nhịn được hung hăng hít vào một hơi khí lạnh. Phải biết rằng hắn mới vừa rồi hoàn toàn là không có vận kinh. Bất kể là ai bị cắt một kiếm như vậy đều đau đến khó chịu muốn chết. Cho ta nhìn xem tốc độ khôi phục như thế nào đi. Lăng Tiếu cắn răng. Lập tức đem cổ hoàng thần công điên cuồng vận chuyển, tinh khí cùng linh khí cường đại nhanh chóng cuồn cuộn lên. Vết thương kia cũng lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh chóng không ngừng chữa trị khép lại. Cách chương.